Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô lại phải cúi đầu trong khi bản thân là người bị hại? Đáng lý nên bảo hắn phải bồi thường mới đúng. Chất rượu cay nồng mang theo chút ngọt của trái cây chảy xuống cuống họng. Hắn muốn bịa lý do để được ở lại lâu hơn, nhưng trong phút chốc đã uống cạn rượu. Miễn cưỡng đặt ly lên bàn, Cố Giai Lệ nghe theo sự chỉ dẫn của Dung Dung. Dùng môi bón rượu cho hắn, dù đã lên kế hoạch trước nhưng vẫn cảm thấy có chút ghê tởm. Cô cầm chiếc ly, uống một hơi cạn sạch rồi dạng chân ngồi lên đùi người nào đó. Lấy hết can đảm muốn được ở lại mà lấy lòng hắn, đón xem tập mới nhất trên manga toon. Tống Tư Duệ đang định đứng lên, đột nhiên một thân thể non mềm mang chút hương thơm dễ chịu cứ thế mà thượng lên trên hắn, đập thẳng vào mặt là khuôn ngực bầu bĩnh ngọt ngào. Hắn không nhịn được mà hỏi, em đang làm gì? Khục, khụ khụ khụ, Cố Giai Lệ làm theo hướng dẫn. Định bụng bón rượu chất lỏng đờ cay trong miệng khiến cô có chút khó chịu. Đang định bắt đầu thì nghe hắn hỏi. Bao nhiêu can đảm theo rượu trong miệng chạy thẳng xuống bụng cô, ho khan sặc sụa hu hu. Còn chưa chuẩn bị xong. Hắn dọa cô sợ quá lỡ miệng nuốt mất luôn. Tống Tư Duệ quan tâm đưa tay vỗ nhẹ lên cái lưng nhỏ của cô. Hỏi han, có sao không? Cố Giai Lệ xua tay. Luống cuống nhìn sang chai rượu rồi lén nhìn hắn trong khi vẫn còn ho chết rồi. Có nên thử lại hay không? Nhưng phải xuống lấy chai rượu, rồi lại trèo lên người hắn, cô làm gì có can đảm mà thử lại nhiều lần như thế chứ. Người con gái bạo gan đặt tay lên vai hắn, hít thở vài hơi rồi nhắm tịt mắt, môi mọng cắn chặt rồi áp lên miệng người nào đó, mắt mở to. Con người đen láy có chút kích động, môi bạc hé mở cảm nhận cánh môi mềm ngọt như mứt quả của cô gái đối diện, hắn lấy lại chút lý trí còn sót. Đẩy cô ra, Cố Giai Lệ không dám thở. Trong đầu cô rối như tơ, chỉ muốn mau chóng làm cho hắn nguôi ngoai cơn giận. Ai mà ngờ, chỉ vài giây sau đã bị đẩy. Cô lấy lại hô hấp, cả người căng cứng, xương quai xanh khêu gợi lộ ra cùng với khuôn ngực phập phồng. Hắn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh, lực đạo không lớn lại có chút run. Yết hầu nam tính trên cổ khẽ chuyển động, môi khô lưỡi đắng cố nén kích động, ánh mắt nóng như lửa dán vào gương mặt đang né tránh mà hỏi. Em có biết mình đang làm gì không? Cô tất nhiên là biết. Cô đang lấy lòng, mong hắn có thể thương xót cho cô ở lại nơi này nếu ly hôn trở về Cố gia. Cô sẽ lại bắt đầu chuỗi ngày bi kịch, những tiếng cười nhạo cùng tiếng mắng chửi văn tục bên tai. Giòi mây vung lên đập mạnh xuống nền đất cứng. Căn phòng không có chút ánh sáng. Mọi thứ hiện hữu trong đầu cô không? Nếu lại trở về nơi đó, thì chi bằng cô ở nơi này, cùng cười đùa với mọi người sống cuộc sống êm đẹp mà cô hằng khao khát. Cố Giai Lệ mấp máy đôi môi. Ánh mắt cô bất an nhìn sang hai bên rồi lại nhìn xuống, chân mày nhíu chặt cố gắng suy nghĩ. So với bị hắn hành hạ, thì cô càng không muốn trở về nhà họ Cố. Cách chương.